Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta đưa tiễn ngươi. Mộng Lam bắt tay bản thảo cung kính mà đưa đến Tiết Thanh Thu trong tay. Sau đó tự phi đồng dạng mà chạy, nàng thật sự không dám xác định đợi cho tông chủ sau khi xem xong có thể hay không tươi sống xé chính mình. Tiết Thanh Thu công lực cao tới đâu cũng khó có thể trông thấy xa như vậy văn tự. Mộng Lam đưa tới nàng cũng lơ đễnh, rất có hào hứng hàng vỉa hè tại trên mặt bàn, cùng sư muội, cùng đồ đệ cùng một chỗ xem. Vốn là tam muội tử đô thấy có tư có vị, chứng kiến giường đùa giỡn thời điểm còn tấm tắc có tiếng. Kết quả liếc trông thấy kết cục, Tiết Thanh Thu ngơ ngác một chút, sắc mặt lập tức tựu thanh rồi, bay vượt qua mà đem bản thảo thu vào. Di Dạ tỉnh tỉnh ngẩng lên đầu, người ta còn không có xem hết. Tiết Thanh Thu thanh nghiêm mặt nói, tiểu hài tử nhìn cái gì vậy, cút sang một bên. Di Dạ đánh tới, ta muốn xem nha, người ta cho tới bây giờ chưa có xem tốt như vậy xem câu chuyện. Phanh một tiếng, tiểu cô nương bị mẹ kế loại sư tỷ bay lên một cước đá bay ra ngoài. Tại tường trúc đụng lên một cái nhân hình đại động, thẳng tắp mà úp sấp trên mặt đất. Di Dạ tuyệt không đau nhức, đằng mà nhảy dựng lên, tiếp tục xông vào phòng đoạt bàn thảo. Sau đó đã bị sư tỷ một trưởng đập chóng mặt ném góc giường đi. Nhạc Tiểu Thiền bám lấy má phấn ngồi ở một bên, cười tủm tỉm mà nhìn xem sư phụ hung bạo bộ dạng. Tiện đà ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ kỳ thật chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Vậy hãy để cho nàng một người đần ra, sẽ không sự tình. Cái này tiết mục, sắc đảm ngập trời, thực đương làm bổn tọa không dám giết hắn ư. Tiết Thanh Thu khí chàng bắn ra, nơi đi qua tận thành cho tàn. Thật là một cái vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, chính phẫn nộ đất trở lại phá bỏ và rời đi nơi khác. Vọt tới bên bàn thượng lại sửng sốt một chút, Tiểu Thiền vừa mới ngồi ở đây, không thấy. Ếch, Tiểu Thiền không tại cái này. Di Dạ chóng mặt lấy, không có người nhìn thấy, không biết như thế nào. Tiết Thanh Thu thoáng một tí tựu không thế nào tức giận. Tiểu Thiền là nhìn ra điểm này, cho nên rời đi sao? Tiết Thanh Thu thở dài, ngồi ở vừa rồi đồ đệ ngồi duy nhất không có bị nàng hủy đi trên mặt ghế, đau đầu mà niết cái đầu trầm ngâm. Lúc ấy tiết mục bị phá phòng thời điểm, nghĩ đến chính là song thân là bằng hữu, là mình quyến luyến thế giới, nàng bị đồng dạng phá phòng thủ, đương nhiên cũng là có chỗ phiền muộn. 15 tuổi năm đó tông môn đã xảy ra một hồi đại biến, sư phụ tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhiều vị trưởng lão phân liệt, toàn thể nam đệ tử trốn đi khác lập mới tông, đại sư tỷ mất tích. Di Dạ mới 11 tuổi, như vậy nguy cấp tồn vong chi thu, nàng dùng đậu khấu chi linh khởi động cả tông phái gánh nặng. Người bên ngoài lời nói kinh tài tuyệt diễm dễ dàng, giang hồ biến hóa kỳ lạ như thế nào nhìn xem mặt giấy câu chuyện có khả năng nhận thức. Vũ đạo đột phá như thế nào người bên ngoài cũng biết gian khổ hung hiểm. Hơn 10 năm đến liên tục chiến đấu ở các chiến trường thần châu mấy vạn dặm, trải qua sinh tử đếm không hết, từng bước một tại thời gian sinh tử đi tới. Đơn giản chỉ cần thành tựu hôm nay truyền kỳ, người sùng bái đối với nàng quỳ bái, cả tông môn xem nàng như thần, có bao nhiêu người có thể cảm nhận được nàng mỏi mệt. Ngoại trừ Tiểu Thiền, cái kia là mình duy nhất an ủi. Nhưng nàng không thể mỏi mệt, không thể yếu ớt, không thể thể hiện ra có chút suy yếu cảm giác. Nàng phải lại để cho tất cả mọi người cho rằng nàng là thiên hạ chí cường giả. Chỉ cần nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng, cũng đủ để khai thiên tích địa. Thẳng đến Di Dạ nhập tâm, tâm phòng đột nhiên phá, cái kia vô biên vô hạn yếu ớt cùng cô độc rốt cục không kiêng nể gì cả mà phát sinh. Chỉ khát vọng có một khoan hậu bả vai, có thể làm cho nàng dựa vào, làm cho nàng hào hào ngủ một giấc, cái gì đều không cần muốn, cái gì cũng có thể phó thác. Giống như, lúc ấy trước mặt thì có như vậy một cái có thể trợ giúp nàng. Đang giúp trợ nam nhân của nàng, nàng biết rõ hắn đối với chính mình cố ý, nàng cũng đang tại hấp dẫn hắn. Vậy thì đầu nhập điểm A, ôm hắn, lại để cho hắn an ủi mình, lại để cho hắn yêu thương, thật sự giao cho hắn. Vì vậy nàng thả người vào lòng, sau đó tiếng đập cửa rách nát rồi bầu trời đêm. Hắn tỉnh, nàng cũng tỉnh, hắn y nguyên chỉ là cái gì tu vi đều không có tiết mục. Nàng y nguyên còn là một thiên hạ vô địch ma môn tông chủ. Vốn cho rằng chỉ là nhiều nhất nghi ngờ có một chút hảo cảm một hồi trò chơi. Lúc này chơi trong hầm đi, hắn vẫn cùng tiểu thiền có một sợi tơ ngọc liên hệ. Thân sư phụ, nàng có thể cấm, nhưng cấm mục đích lại quyết không thể là vì tranh đoạt. Chẳng lẽ thật sự là mượn đồ đệ công pháp hạn chế cơ hội? Cùng đồ đệ đoạt nam nhân? Quả thực chê cười, cho nên hắn chỉ có thể là tỷ tỷ, hắn chỉ có thể là đệ đệ. Nhất là tại di dạ phán định hắn tinh khiết thiện ý về sau. Tiết Thanh Thu triệt để hạ quyết định, nếu như tiết mục an tại đệ đệ thân phận, Tiết Thanh Thu cho là mình nhất định sẽ toàn tâm đem mình làm một cái hảo tỷ tỷ. Đem bà đối với nam nhân bất luận cái gì chờ mong tái giá đến đệ đệ mình trên người. Nàng thậm chí có thể giúp đệ đệ chơi nữ nhân. Mộng Lam a hát cái gì? Ngươi muốn thì lấy đi, tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi. Nhưng hắn đây là ngày câu chuyện, rõ ràng mà trào phúng lấy nàng lừa mình dối người quyết định. Hắn ý tứ này, đừng nói loại này không có huyết thống tỷ đệ rồi, coi như là chị em ruột hắn đều nhú rồi. Loại này không chừng mực tiến công làm cho nàng rất căm tức. Đây không phải thêm phiền sao? Có thể tưởng tượng khởi di dạ phán định bên trong, hắn muốn cùng ngươi song tu hay. Nàng lại hoảng hốt cảm thấy là tiết mục cho rằng tiểu thiền quá nhỏ rồi. Vốn hợp ý đúng là chính mình. Tiết mục một mực tự ý tứ này không thay đổi qua. Thế nào lại là mình ở cùng đồ đệ tranh giành? Giống như không có vấn đề gì à. Mình và tiết mục cái gì quan hệ? Kỳ thật giống như vốn sẽ không quan đồ đệ sự tình a hát. Như thế nào xem như nàng lại để cho hay sao? Lý hồi lâu lý chẳng phân biệt được minh. Trong nội tâm còn càng rối loạn. Tiết Thanh Thu rốt cục thở dài. Người tới, đem bà phòng tu sửa xuống. Vâng, tông chủ, nhưng di dạ sư thúc. Lý nàng làm chi? Ném đống rác đi. Đợi một chút, trông thấy thiền nhi sao? Thiếu tông chủ thu thập hành lý, chính hướng Tiết công tử chào từ biệt. Tiết Thanh Thu không nói, yên tĩnh mà đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt sâu kín mà nhìn xem lá trúc lắc nhẹ. Thật lâu không có một chút biểu lộ. Sao, đi được vội vã như vậy? Tiết Mục kinh ngạc mà xem lên trước mặt Nhạc Tiểu Thiền. Nói là mang theo hành lý đến chào từ biệt. Hắn lại không phát hiện có cái gì cái bọc các loại. Khác biệt duy nhất là Nhạc Tiểu Thiền bên hông từ biệt rồi một cái thêu túi. Mặt khác đâm một cây óng ánh sáng long lanh ngọc tiêu. Cái này là tất cả của nàng bộ hành lý. Cái thế giới này cũng không biết có hay không túi chữ vật. Nói không chừng cái này thêu trong túi không gian không nhỏ. Mà ngọc tiêu là tùy thân mang lên yêu thích nhạc khí đâu rồi? Có lẽ hay là nàng chính thức binh khí? Hắn chợt nhớ tới Nhạc Tiểu Thiền nói qua. Nói lên âm nhạc, bổn cô nương mới được là nhất đẳng cao thủ. Khắp thiên hạ đều sắp xếp thượng số. Hắn lại chưa từng nghe qua. Ở chung quá ngắn, nói thật, hắn cũng không có bao sâu nhập hiểu rõ đến các nàng. Chỉ có thể coi là vội vàng thoáng nhìn. Mà nàng tự muốn ly khai, phảng phất giống như kinh hồng, cũng không vội rồi, đã sớm đối với ngươi đánh qua ngọn nguồn không phải sao? Nhạc Tiểu Thiền khẽ mỉm cười, lại kéo đi không đi, nói không chừng ngươi cũng muốn nói thầm nha đầu kia như thế nào còn ở lại chỗ này lại lấy không đi. Đâu này? Tiết Mục lắc đầu, đây là đâu? Nhạc Tiểu Thiền cười nói, không nỡ ta à? Tiết Mục không tốt trả lời, chỉ là một tiếng. Giang hồ đệ tử giang hồ lão, lâu dài xa vào kinh sư phồn hoa. Đúng vậy, qua đi nhân tâm nì. Nhạc Tiểu Thiền như không có việc gì nói, thúc thúc thực đối với Tiểu Thiền tốt, vậy thì đừng làm nhi nữ thái. Chúc ta việc này hết thảy thuận lợi mới là thật. Tiết Mục trầm mặc thật lâu, luôn cảm thấy một bụng lời nói muốn nói với nàng, nhưng không biết nói như thế nào. Mặc kệ có hay không công pháp hạn chế, tóm lại loại năm này linh thượng, giữa hai người vô luận là ai động tình, đều qua không được trong nội tâm một cửa. Nói là nói có thể lớn lên, bất quá nam nhân sắc tâm lắm mồm mà thôi. Lý trí không thể đi lên động niệm mới được là nhất lựa chọn chính xác. Hắn thậm chí không biết mình lúc ấy hội không sợ chết đi tình thiêu tiết thanh thu loại này đại ma. Đầu, rốt cuộc có vài phần thật sự hâm mộ cái kia tuyệt đại phong hoa. Lại có vài phần là vì chuyển di đối với Nhạc Tiểu Thiền động niệm. Có lẽ là cùng có đủ cả a. Hôm nay như là đã quyết định tán sư phụ, cũng đừng dắt người ta đồ đệ. Rất tốt, chặt đứt cái này một đám nói không rõ đạo không rõ phức tạp quan hệ. Gọn gàng mà linh hoạt, đối với ai cũng mới có lợi. Hắn rốt cục thấp giọng mở miệng, nói ra lời nói nhưng chỉ là ngoặc kép chấm chấm, ta đưa tiễn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.